Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Gần nhất chuẩn bị một hả? Trần Tấn cùng Trương Diệp liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khen ngợi. Trên thực tế, tại bất động sản tiêu thụ một chuyến này ở lâu rồi về sau, chỉ cần trông thấy cái nào đó tòa nhà hoặc là hạng mục tin tức kết hợp với giá cả, liền đại khái có thể đánh giá ra nó tiêu thụ tình huống sẽ là bộ dáng gì. Đây là thị trường độ mẫn cảm vấn đề. Chính như hợp cách người đại diện tại mình phụ trách cư xá chủ thuê nhà báo ra nhà loại hình cùng tầng lầu vị trí về sau, liền muốn có thể lập tức cho ra phù hợp thị trường giá cả. Mà giống hai người bọn họ dạng này tinh anh, phạm vi tự nhiên là muốn mở rộng đến một cái khu vực, một cái thành khu, thậm chí là toàn bộ Đông Giang thành phố. Thông qua Đào Phương giới thiệu, Trần Tấn cũng minh bạch Lương Sơn văn hóa thôn hạng mục tuyệt không giống lúc trước hắn coi là như thế, chỉ là dung lượng tính chất tương phản. Hạng mục này một khi vận hành tốt, phi thường có khả năng trở thành một cột mốc cấp hạng mục. Tiểu Đào, Trần Tấn hỏi, bản mẫu phòng có thể nhìn xem sao? Hai chúng ta đều có chút hứng thú. Ta muốn thấy nhìn nhà lớn hình, bằng hữu của ta muốn nhìn một chút nhà nhỏ hình. Đương nhiên không thành vấn đề. Đào Phương có chút cao hứng nói, bởi vì một tay tiêu thụ cùng hai tay tiêu thụ tại rất nhiều số liệu khảo hạch phương diện đều là giống nhau, mang khách nhìn phòng cũng là trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Vậy phiền phức hai vị đem phương thức liên lạc nói cho ta một chút, ta đăng ký một chút. Bản mẫu phòng cũng không tại tiêu thụ bán building chỗ, mà là tại công trường bên trong. Đào Phương nói, hai người rất phối hợp liền đem phương thức liên lạc cho nàng. Chỉ bất quá cho cũng không phải là mình thường dùng số điện thoại di động, mà là dự bị giữa điện thoại di động. Đây cũng là thân là người đại diện bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ số điện thoại di động, chỉ cần lên mạng vừa tìm tác, liền sẽ nhảy ra mảng lớn nguồn phòng tin tức, vừa nhìn liền biết đồng hành. Cái gọi là đồng hành là oan gia, khó tránh khỏi nhiều chút phiền phức. Cho nên bọn hắn bởi vì nghiệp vụ cần, đều chuẩn bị một cái dự bị hào nha. Những này dãy số bình thường là hắc hào, tiểu điếm ven đường tùy tiện liền có thể mua được, nhưng là thắng ở không lưu vết tích, chỉ đánh không tiếp, nhớ kỹ dãy số về sau. Đào Phương đều bấm một chút, đồng thời hướng phía hai người ấy náy cười cười, đi theo sau an bài nhìn nhà xe. Nàng đi ra về sau, Trương Diệp đối Trần Tấn hỏi, ngươi cảm thấy hạng mục này thế nào? Bán tình hoài nha, Trần Tấn chân thành nói, rất cao cấp, dựa theo cái này sáo lộ, như vậy cách nội thành khoảng cách xa ngược lại thành ưu thế của bọn hắn. Ngay cả biệt thự đều có, mục tiêu rất lớn nha. Trương Diệp cũng nhẹ gật đầu, dựa theo Đào Phương nói tới, trong khu cư xá thương nghiệp nguyên bộ liền có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu cuộc sống. Dạng này hình thức đã có như vậy một chút phương Tây hương vị. Rất nhiều quốc gia phương Tây ở lại hình thức đều là dạng này. Ở tại ngoài thành, công việc trong thành, ra một chuyến môn liền mua sắm một tuần sinh hoạt cần thiết. Dạng này chẳng những có thể dựa vào giá cả hấp dẫn vừa cần hộ khách, mà lại hoàn cảnh xác thực tốt, còn có thể hấp dẫn đến không ít cấp cao hộ khách. Đây là muốn chơi thông sát nha. Trương Diệp cũng cảm khái. Cái này Đào Phương đã trở về, lại dẫn hai người đi ra ngoài, ngồi lên chạy bằng điện xe ngắm cảnh đổi thành nhìn nhà xe. Dọc theo uốn lượn tiểu đạo, tiến vào còn tại thi công bên trong hạng mục. Chỉ bất quá từ cửa vào đến bản mẫu phòng con đường này, bị cao lớn tấm ngăn ngăn trở công trường bên trong cho bụi cùng ồn ào. Một đường thảm đỏ trực tiếp trải ra bản mẫu cửa phòng. Trần Tấn cùng Trương Diệp cứ như vậy đi theo Đào Phương, đem khác biệt thành đoàn đều nhìn một lần về sau, lại về tới tiêu thụ bán building chỗ. hai vị hơi nghỉ ngơi một chút, nơi này có miễn phí trà bánh, ta đi lấy lâu sách cho ngươi nhóm xem một chút đi. Đào Phương tìm kiếm nói, Trần Tấn mỉm cười gật đầu, đãi nàng đi ra, mới nói với Trương Diệp, lão đại, ngươi cảm thấy nhà loại hình thế nào? Nhà loại hình rất không tệ nha. Trương Diệp cau mày nói, tất cả đều là nhiều tầng, đến phòng suất vốn là cao, một bậc thang hai hộ, đều là toàn minh nhà loại hình, Nam Bắc thông thấu, giảng đạo lý, thiết kế là thật không sai đâu. Trần Tấn cười khổ nói, nhìn đến chúng ta ba phân khu, còn có Tề Sơn Trấn vùng này hộ khách, rất có thể muốn bị lấy đi một nhóm lớn, không đến mức a. Trương Diệp kinh ngạc nói, như thế nào đi nữa cũng là không phải chủ thành khu phòng ở. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đào Phương dẫm lên giày cao gót đi chậm chậm, kích động chạy tới bên cạnh bọn họ. Hai vị, Đào Phương thở dốc nói, vừa mới đạt được chúng ta tiêu thụ tổng thanh tra thông chi. Vấn Giang Giáo dục Tập đoàn đã xác định cùng chúng ta hạng mục hợp tác. Nói cách khác, chúng ta nơi này mặc dù là không phải chủ thành khu phòng ở, nhưng là sẽ kiến tạo một cái chuyên môn cư xá trọng điểm trường học. Trương Diệp nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Trần Tấn, ta nói cái gì tới? Trần Tấn cười nói, dạng này lợi tin tức tốt vừa ra, lực sát thương là không hề nghi ngờ. Đào Phương lập tức liền bắt đầu bức đơn, nàng nói ra, hai vị, trước mắt chúng ta hạng mục mới là kỳ thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch. Dự tính phổ thông nơi ở giá cả tại 10.000 đến 12.000 tả hữu. Cái này thế nhưng là không cùng trọng điểm trường học hợp tác trước đó giá cả nha. Hiện tại nhận trù tồn 5 vạn có thể chống đỡ 10 vạn phòng khoản. Phi thường có lợi nha. Trần Tấn nhìn một chút cau mày Trương Diệp. Đối Đào Phương nói, tiểu Đào, ta cùng ta bằng hữu cảm thấy rất hứng thú. Bất quá mua phòng ốc dù sao cũng là đại sự. Chúng ta còn muốn trở về mang người trong nhà lại đến nhìn một chút. Hôm nay trước hết cáo từ. Đào Phương nghe xong, mặc dù có chút thất lạc, bất quá y nguyên mỉm cười gật gật đầu, rất nhiệt tình đem hai người đưa ra đại môn, một mực đưa lên xe. Trần Tấn lái xe ra khỏi tiêu thụ bán building chỗ về sau, Trương Diệp mới nói ra, cũng là thực có can đảm ra giá, nơi này muốn 10.000, gặp quỷ, chưa hẳn liền bán không đi ra. Trần Tấn chân thành nói, bên trên tòa nhà đều muốn 8.000 đâu, nơi này nhà loại hình, nguyên bộ đều tốt hơn được nhiều, hơn 10.000 quân giới cũng coi như bình thường, mà lại hiện tại có trọng điểm trường học hợp tác, làm không tốt lần tiếp theo bắt đầu phiên giao dịch, liền muốn chạy 15.000 đi, Trương Diệp lại làm sao không biết những đạo lý này đâu. Chỉ bất quá với hắn mà nói, Lương Sơn Văn Hóa Thôn hạng mục, thế nhưng là mình hai tay tiêu thụ kình địch nha. Đến nhanh đưa tình huống nơi này nói với lão Thao một chút. Chúng ta phải sớm điểm chuẩn bị tương ứng lời nói kỹ thuật dẫn đạo khách hàng. Trương Diệp nói, Trần Tấn lại hướng hắn khoát khoát tay. Không cần không cần, qua ấy ngày tình huống liền không đồng dạng. Đừng đến lúc đó đưa cho người hộ khách một trận nói nơi này không tốt. Ngay sau đó lại muốn đánh mặt. Qua mấy ngày, Trương Diệp vẩy một cái lông mày, lập tức hồ nghi nói, tiểu Trần, quan hệ của chúng ta, ngươi cũng đừng giấu giếm ta, có phải hay không lại có cái gì xáo lộ? Hắc hắc, ngươi hiểu ta lão đại vậy? Trần Tấn cười nói, rất nhanh, công ty liền muốn thành lập tiêu thụ đại diện bộ, đến lúc đó, Lương Sơn Văn Hóa Thôn cũng sẽ tại chúng ta tiêu thụ phạm vi bên trong đâu. Thật sao? Trương Diệp kinh hãi nói. Chúng ta bán một tay bàn. Đúng thế, chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, sẽ trước đại diện Phượng Hoàng Thành. Lão đại, cũng đừng nói ta không cho ngươi chỉ đường. Hai ngày này có rảnh, mang ngươi người đến Phượng Hoàng Thành đi vòng vòng đi. Tìm hiểu một chút, Trần Tấn chân thành nói. Trương Diệp nghe vậy,